biến em thành ảnh hậu rồi về làm vợ anh. Chương 1 quá khứ đau thương. Góc truyện audio.com. Cô, Hàn Lâm Băng, một cô gái chỉ 18 tuổi nhưng đã phải chịu đựng một quá khứ đầy đau thương. Có ai mà thấu được cái cảm giác khi đang sống hạnh phúc thì một ngày chỉ vì bản thân thông báo với cả nhà mình có bạn trai đã khiến cuộc đời của mình đầy đau thương. Hắn, Lục Ánh Triệt, người đàn ông đã khiến cô tổn thương sâu sắc, anh tài sắc vẹn toàn, cô yêu hắn, dành 4 năm tuổi thanh xuân của mình để yêu hắn, cô cũng nghĩ hắn yêu cô nên cô thậm chí đã cố gắng hết sức mình để thi vào cùng trường với hắn rồi để bản thân bị suy yếu vì quá sức, nhưng hắn thì lại càng ngày càng tỏ vẻ chán ghét cô từ ngày cô đưa hắn về nhà. Mẹ và em gái cô cũng vậy, cô nghĩ họ chỉ giận mình vì mình đã giấu họ chuyện có bạn trai đến 4 năm, nào ngờ đâu mọi chuyện không phải thế. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi trong một lần uống quá độ cô đã trao lần đầu của mình cho hắn để rồi mang thai. Mọi sự thật đã được phơi bày sau ngày hôm ấy, là ngày mà cô không thể quên được. Cô bước vào căn hộ của anh và nhìn thấy anh và em gái mình làm chuyện đó. Cô xông vào lôi em gái cô ra đánh, nhưng nào ngờ đâu cô còn chưa kịp ra tay, hắn đã cho cô một bạt tai kêu rõ to. Những điều sau đó mà hắn và cô em gái của cô nói đối với cô mà nói là từng nhát dao cứa tim, nhưng đó cũng chính là sự thật mà rồi một ngày cô sẽ biết. Cô nghĩ cô là cái thá gì mà dám đánh Lộ Nhi hả? Chị xem lại bản thân chị đi, thân là con nuôi mà suốt ngày lên mặt với tôi nói thật cho chị biết, nếu không phải để có thể che mắt người ngoài thì tôi và bố mẹ tôi cũng không muốn đối tốt với một đứa con hoang như chị đâu. Căn bản chị chỉ là đứa con mà lúc đầu ba tôi nhận nhầm về từ bệnh viện mà thôi, nhưng vì lỡ thông báo với truyền thông nên đành phải nói chị là con của ông. Tôi cũng nói luôn cho cô biết, đứa con trong bụng cô không phải là của tôi. Hôm đó vì không muốn cưới cô nữa nên tôi đã bỏ thuốc mê vào trong ly rượu của cô và sắp xếp cho cô hai thằng trai bao, cộng với một thông tin sáng mai con gái cả tập đoàn Mạnh Thị đi ba và phóng thích bản thân với trai bao. Đúng vậy, nào ngờ cô lại đi lộn vào phòng thằng nào đó để rồi giờ mạng thai luôn, vì muốn nhìn cô tuyệt vọng và đau đớn nên tôi nhờ A Triệt nói dối đứa bé là của anh rồi xong chúng tôi sẽ giết đứa bé sau. Tôi nói luôn đám cưới của chúng ta bị hủy và bố mẹ Lộ Nhi cũng đã viết lá thư đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi, hiện giờ cả thế giới đã chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của cô nữa đâu, đây chính là lý do mà trừ trường học và nhà ra cô không thể đi đâu cả. À mà ly sữa lúc nãy người hầu đưa cô đã bị tôi bỏ thuốc sổ trong đó, chúc cô cố gắng thoát khỏi thần chết. Nhưng chuyện sau đó, cô hoàn toàn không biết gì nữa và điều tiếp theo cô biết chính là đứa bé của cô đã mất rồi, cuộc đời của cô đã nát mất rồi. Tôi sẽ báo thù, các người đợi đấy. Cô đổi tên thành Hàn Lâm Băng và đi ra nước ngoài sống với một thân phận mới, một cuộc sống mới. Cách chương.